Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cử hành hôn lễ, Giang Thao và Tam Tam là phù rể và phù dâu của hai người bọn họ cử hành một hôn lễ hoành tráng dưới sự chứng kiến của người thân. Kết tóc làm phu thê, đầu bạc không xa nhau, Mao Đầu từ tỉnh Quảng Châu xa xôi cũng tới tham dự hôn lễ của Cố Đại Bảo. Anh ấy còn cố ý mang theo một cái máy ảnh tới nữa. Anh ấy tự mình chụp rất nhiều ảnh và chuẩn bị mang về cho cha mẹ của mình xem. Đặc biệt là em gái xinh đẹp Tam Tam, anh ấy còn đặc biệt chụp nhiều thêm mấy tấm. Mẹ vẫn luôn muốn có con gái, cho mẹ nhìn thấy con gái của mẹ nuôi. Đây có thể xem như là giấc mơ biến tướng trở thành hiện thực hay không nhỉ? Tuy nhiên, Mao Đầu phát hiện ra người đàn ông đứng ở bên cạnh Đại Bảo vẫn luôn dán mắt ở trên người của Tam Tam. Không phải là người này có ý đồ gì đó đối với Tam Tam đó chứ? Giang Thao cũng phát hiện ra người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt không vui. Cuộc chiến ánh mắt của hai người chạm vào là nổ ngay. Cũng gần hai trở lại đây, Giang Thao mới phát hiện ra tình cảm đặc biệt của bản thân dành cho Tam Tam. Nhưng mà Tam Tam vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ mờ mịt, căn bản là con bé không hiểu gì về tình yêu, đặc biệt là hiện tại con bé đang tập trung vào nhảy cầu. Vì vậy, Giang Thao vẫn luôn không dám thể hiện tình cảm của mình ra cho con bé biết, mà chỉ biết yên lặng bảo vệ cô công chúa nhỏ của mình mà thôi. Thật ra, làm sao trưởng bối hai nhà lại có thể không nhận ra được tâm tư của Giang Thao cơ chứ? Nhưng mà cơ bản là Tam Tam cũng không có ý với anh ấy, con bé chỉ xem anh ấy là anh trai mà thôi. Vạch trần tâm tư của Giang Thao sẽ chỉ làm cho anh ấy càng thất vọng hơn thôi. Không bằng giao mọi chuyện cho thời gian giải quyết. Dù sao thì Tam Tam cũng còn nhỏ mà. Cuối năm, một tiếng khóc lành lót vang lên, đứa cháu chắt đầu tiên của hai nhà Cố và Giang đã được sinh ra. Y tá ôm em bé ra nói, ai là người nhà của Giang Vãn? Đại Bảo tiến lên đáp, là tôi, vợ của tôi có khỏe không? Y tá đưa em bé cho anh ấy nói, mẹ con bình an. Cố Đại Bảo thật cẩn thận nhận lấy con trai giống như đang ôm một quả bom vậy, ngay cả nhìn cũng không thấy. Cuối cùng, đứa nhỏ này được đặt tên là Cố Thừa Hữu. Cùng tháng đó, Đại Ni cũng sinh ra được một bé trai bụ bẫm. Lý Thanh Vận dứt khoát đưa hai sản phụ về nhà của mình để chăm sóc. Chăm sóc cho Giang Vãn là việc mà mẹ chồng như bà nên làm. Suy bụng ta ra bụng người, mẹ ruột của Đại Ni mất sớm mà cô ấy lại không có mẹ chồng. Trên cơ bản là mấy người đàn ông ở trong nhà không thể chăm sóc cho cô ấy vì tay chân luống cuống. Chỉ có Hứa Chi Viễn là người còn có thể chăm sóc cho người khác, nhưng thời gian làm việc của cậu ta lại không cố định, cùng lắm là chỉ ở cạnh cô ấy được mấy ngày. Thời đại này lại không có trung tâm chăm sóc mẹ bầu đang ở cữ có thể ở. Khi Lý Thanh Vận biết được tình huống này, bà trực tiếp lái xe tới nhà của Đại Ni đưa cô ấy và đứa con tới nhà của mình để tiện thể chăm sóc. Hai sản phụ ở chung một nhà, đúng lúc cả hai có thể giao lưu kinh nghiệm, nhà họ Cố lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Mỗi ngày, nếu không phải là tiếng cười đùa của con nít thì chính là tiếng khóc của con nít. Mỗi ngày, Lý Thanh Vận bổ sung dinh dưỡng cho sản phụ bằng nhiều cách đa dạng khác nhau. Buổi sáng là các loại cháo và sữa bò, kết hợp bánh bao không nhân nhỏ, bánh bao cuộn, canh trứng và trứng luộc. Bữa phụ lúc 11 giờ là salad hoa quả, cơm trưa là đủ món thanh đạm và dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt bò xé xào cần tây, nạm bò hầm cà rốt, khoai mỡ và mộc nhĩ, cá chẽm hấp, nấm hương xào cây cải dầu, tôm luộc, tôm bóc vỏ xào. Canh gà ác, canh bồ câu, canh sườn heo, canh cá trích, canh giò heo canh và các loại canh rau thanh đạm theo mùa cũng được nấu mỗi lần một món. Buổi trà chiều cũng gồm các món điểm tâm và các loại canh súp thanh đạm. Chè hạt sen nấm tuyết, cháo tổ yến và mè đen. Buổi tối cũng giống như bữa trưa. Một ngày ăn 5 tới 6 bữa thật tinh tế, làm cho Giang Vãn và Cố Đại Ni trực tiếp tăng thêm mười mấy cân. Tất cả mọi người đều sôi nổi khen ngợi tay nghề nấu nướng của Lý Thanh Vận quá tốt. Những món ăn mà bà nấu không chỉ phù hợp với nhu cầu của sản phụ, mà còn ăn rất ngon, làm cho hai người cứ ăn mãi mà không thấy ngán. Nguồn sữa của hai người cũng rất dồi dào, cho hai cục cưng bú no đến nỗi đứa nào cũng bụ bẫm. Sau khi ra ở cữ, hai thằng nhóc đã thay đổi hình dáng rõ rệt, toàn thân béo lên trông thấy. Sau khi Đại Ni ở cữ xong về nhà, cô ấy trực tiếp nói với Lý Thanh Vận. Thím hai, cảm ơn sự chăm sóc quên mình của thím. Sau này, thím chính là mẹ ruột của cháu. Qua rất nhiều năm sau đó, cô ấy cũng vẫn tiếp tục làm công việc này, giúp đỡ Lý Thanh Vận quản lý sản nghiệp. Ở đời sống riêng tư, cô ấy lại chăm sóc cho Lý Thanh Vận giống như con gái ruột. Cách chương.